Chương 1805, một kích diệt 2000. 3 năm. Chương 1805, một kích diệt 2000 3 năm cũng cùng lúc này, ở vô hạn long thú chỉ huy chi, nó cơ giới quân đoàn cũng là bắt đầu phát động công kích. Đầu tiên, là một hàng tiếp lấy một hàng thủ vệ thú tách mọi người đi ra. Hủy diệt súng trái phá đẹp chu xê tỉ hỏng dệ nạ dè chúng nó trường khai cổ tay mình, từ trong đó kích bắn ra ít nhất 100 viên súng trái phá đến, chợt ra một cái bóng loáng đồ thị đến, hướng về đại lâu hoanh kích đi. Mà đồng thời, ở bọn họ phương, không biết khi nào phách chúng ra trăm tạ thú, cũng là phát ra bọn họ công kích. Cao áp pháo hỉ ở cả nồng một viên tiếp lấy một viên lục sắc cá mập đầu pháo, từ bọn họ pháo khẩu bên trong nổ bắn ra ra. Mà ở càng thêm gần địa phương, đang đến gần họ phỉ xẹt địa phương, xi măng mặt cũng là đột nhiên nư tờ lại tới, lộ ra cơ giới thiết giáp thú nhóm thân ảnh tới. Chúng nó đem đại lâu nặng nề mà bao vây lại. Đồng thời, cũng là phát động công kích. Thiểm quang pháo phở là chủ chúng nó cùng nhau gầm nhẹ một tiếng, từ tự thân bộ ngực nguồn năng lượng pháo khẩu phóng ra ra cao lực phá hoại màu đỏ nguồn năng lượng đạn pháo đến, thẳng tắp về phía đại lâu tầng thứ nhất xạ kích đi. Nếu như là mệnh trung lời nói, cả một tòa cao ốc chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt bởi vì mất đi thừa trọng nhất tầng, mà trực tiếp sụp đổ đi. Mà số lượng tương đối thưa thớt ba con hết toàn thể trăm vạn long thú, còn có hỏa lực càng cường đại hơn mặt khác một con 1 tỷ long thú, thì là bay đến cao không chi trùng, phát động bọn họ ngay cả quyết công kích. Chủng tộc diệt tuyệt công kích Zinosa Izo Ataku Gno Cit Ta Cờ Cờ ba con phơi bảy hình tam giác vòng vây trăm vạn long thú, trương khai bọn họ cánh tay cơ giới đến, từ trong đó mỗi người kích bắn ra hơn 10 khỏa đạn đạo đến, hướng về đại lâu mái nhà hoành kích đi. Mà phi hành đến rồi đại lâu đỉnh phong 1 tỷ long thú càng là tuyệt. Nó không chỉ có là trương khai mình cánh tay cơ giới, yêu trương khai chính mình cái bọc kia bị tới cực điểm cánh, 100 viên đạn đạo phòng bị trang bị trong nháy mắt bị giải khai. Chủng tộc diệt tuyệt bánh răng Zinosa Izo AG nổ C hải ghẹ ở chỉ là chính nó một con đỉ ghi mọn, đã là bắn ra đủ để có thể nói là che khuất bầu trời công kích tới. Chốc lát trong lúc đó, cả di động đại lâu đều bị vô số đạn pháo cho bao vây lại, mỗi một cái phương hướng chi, vô luận là tả hữu, đều có ít nhất mấy trăm viên đạn pháo cùng nhau hoành kích mà đến. Như vậy công kích, đừng nói là hủy diệt cái này một tòa cao ốc. Coi như là đem chọn một thành phố đều phá hủy, cũng không phải dự liệu bên ngoài sự tình. Mà đây cũng không phải là vọng tưởng, bằng vào cái này một cái cơ giới quân đoàn, vô hạn long thú đã là hủy diệt quá không ít thành thị. Bằng không, nó là thế nào trở thành hắc ám tứ thiên vương một trong bất quá, nhìn những thứ này bay lượn mà đến đạn tháo, còn có năng lượng xạ tuyến, trương tường mặt ngược lại là nở một nụ cười tới. Vừa vặn, để cho ta chắc thí một, ta góp nhặt nhiều như vậy tư liệu sau đó, lại một lần nữa thi triển thần khe ổn định tính trương tường trợn trợn lớn con mắt, một tia hào quang màu trắng bạc từ trong mắt của hắn tốc biến mà qua. Cuồng bạo tinh thần lực từ trong cơ thể của hắn trào hiện ra, trong nháy mắt đem chọn một thành phố cho bao vây lại. Ở nơi này một thành phố trong từng cái đỉ ghi mọn, đối với cái này một tòa cao ốc sở phát động công kích, còn có bọn họ phát ra bắn ra đạn đạo, đạn tháo, năng lượng xạ tuyến quy tích, cả rủ cổ liền xuất hiện tại trường tường trong đại não. Thế giới, tại làm sao trong nháy mắt phảng phất như là bị thả chậm mấy chục lần giống nhau. Đem hết thể tư liệu số liệu hóa mục tiêu, tổng cộng có 2.325 cái đại nhập công thức. Tiến hành tính toán tiến hành đẩy ngược diễn tiến hành 11 thứ nguyên thời không cùng 3D thời không đổi tính toán không khí lưu động cùng năng lượng trong lúc đó ảnh hưởng lẫn nhau nhân tố ở trường tưởng trong đại não. Vô số thuộc loại số liệu đang không ngừng đụng chạm, không ngừng mà đẩy diễn xuất trung gian đến, lại đại nhập mới công thức bên trong. Cuối cùng, đang suy nghĩ đến không khí trở lực đợi một chút nhân tố sau đó, tiến hành không gian di chuyển vị trí. Do đó, lại tiến hành một lần kiểu khác nghỉ ngơi và hồi phục thôi diễn. Nhưng cái này một ít lại nói tiếp vô cùng chi khó khăn sự tình, trương tưởng chẳng qua là hao tốn không đến lượng giây mà thôi, cũng đã là hoàn thành. Thành công trương tưởng khỏe miệng nở một nụ cười. Mà ở ngoài cửa sổ, khoảng cách gần nhất một viên đạn đạo, đã là đi tới khoảng cách đại lâu không đến 2 thước khoảng cách. Ở nơi này một loại khoảng cách chi, trương tưởng thậm chí có thể chứng kiến cái này một viên đạn đạo chi từng cái văn lộ. Nhưng cùng lúc, trương tường khỏe miệng cũng là khẽ mở. Thần khe trương tường chợt mở to hai mắt, tinh hồng quang mang từ trong mắt của hắn tốc biến mà qua. Sau đó, tại nơi 2325 cái mục tiêu vật trước mặt, cũng chính là này đạn đạo, đạn pháo, thậm chí là năng lượng xạ tuyến trước mặt, cũng là chợt mà nứt ra rồi một đạo kim sắc khe hở đến, đem cái này 2325 cái mục tiêu vật cho nuốt vào. Làm sao có thể vô hạn long thú sắc mặt toát ra vẻ khiếp sợ tới. Mà đồng thời, tiểu sửu thú mặt cũng là tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Cẩn thận nó chỉ là đến kịp hô lên một câu như vậy mà thôi. Mà chính là ở phút chốc, vô luận là này phát sinh công kích thủ vệ thú, cơ giới thiết giáp thú, tạ thú, trăm vạn long thú, một tỷ long thú, vẫn là không có phát sinh công kích vô hạn long thú cùng tiểu sửu thú bên cạnh, cũng là nứt ra rồi một đạo tiếp lấy một đạo kim sắc khe hở tới. Giống như là một con tiếp lấy một con mắt màu vàng nóng một dạng, ở lạnh như băng nhìn chằm chằm chúng nó. Tiếp đó, chính là vô số đạn đạo, đạn tháo, thậm chí là năng lượng xạ tuyến, từ nơi này chút màu vàng khoảng cách trong tờ lao tới, đem hết thể đều nhét vào công kích trong phạm vi. Chốc lát trong lúc đó, cả một tòa cao ốc chu vi cùng bầu trời, đều là vang lên vô số tiếng nổ mạnh tới. Chợt tiếng nổ, thậm chí vu chấn phá một tòa này họp phi xét đại lâu cường độ cao thủy tinh. Còn như này phát động công kích, thuộc về vô hạn long thú tay cơ giới quân đoàn, thì là ở nơi này một lớp thuộc về bọn họ trong công kích, bị hoàn toàn kích hủy. Dù sao, chúng nó vì tận lực chấp hành vô hạn long thú mệnh lệnh, đem cái này một tòa cao ốc bắn cho đánh so quyền đầu còn muốn nhỏ mảnh vụn tồn tại. Chúng nó thi triển ra, cũng đều là chúng nó riêng mình tất sát kỹ kia mà. Chỉ bất quá, khi này một ít tất sát kỹ rơi xuống thân thể của bọn nó thời điểm, cũng là cướp đoạt chúng nó tánh mạng đồ. Mà đang ở trong sương khói, quyển kia tới phơi bày kim loại hồng thủy trạng hướng cơ giới quân đoàn, cũng đã là kèm theo thuộc loại số liệu tiêu tán mà tan thành mây khói. Cả một cái trong bầu trời, chỉ còn miễn cưỡng tránh khỏi tiểu sửu thú, còn có bị đánh rơi xuống mặt đất vô hạn long thú mà thôi. Cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vừa tốt.